Bất hủ kiếm thần, chương 1994, vận mệnh pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương cổ bọn người tuy rằng tản đi, nhưng xung quanh còn có đông đảo giới diện giới vương. Đứng ở đàng xa hướng về phía Lâm Dịch chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ, ai? Đều là nhân quả thể. Cái này Lâm Dịch so năm đó Tiêu Tuyết tiên tử có thể kém xa. Năm đó Tiêu Tuyết tiên tử lĩnh ngộ 4 loại pháp tắc. Lâm Dịch mới vừa lĩnh ngộ 3 loại. Hơn nữa pháp tắc cảnh giới cũng quá thấp. Thật là lãng phí hắn nhân quả thể. Là tối trọng yếu là. Lần này vô hình chung chứng minh rồi Lâm Dịch không có chút nào tiềm lực. Hắn tương lai thành tựu. Pháp tắc cảnh giới cao nhất cũng bất quá là tiểu thành về phần linh hồn. Hắc. Ta xem có thể hay không viên mãn đều là ẩn số. Ở giới vương cảnh lại hung ác thì có ích lợi gì? Thành là chúa tể, còn chưa phải là luân lạc tới bị cười nhạo tình trạng. Nghe chung quanh nghị luận, tam đại vực chủ trong lòng không đành lòng. Muốn nói điểm gì an ủi Lâm Dịch, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ như thế vô lực, tái nhợt. Công Tôn Trác đi tới Lâm Dịch bên người. Mắt không chớp nhìn Lâm Dịch hai mắt. Thấp giọng nói. Ta không tin sẽ như vậy. Người pháp tắc cảnh giới tuyệt không sẽ thấp như vậy. Nếu như nói. Nơi đây có người hiểu rõ nhất Lâm Dịch. Vậy cũng chỉ có Công Tôn Trác. Không nhưng bởi vì hai người từng là đối thủ lớn nhất. Càng bởi vì. Công Tôn Trác biết Lâm Dịch huyết mạch bí mật. Biết Lâm Dịch cái này lớn nhất con bài chưa lật. Ba loại nghịch thiên huyết mạch. Đều bị Lâm Dịch dung hợp cùng một chỗ. Không có đạo lý pháp tắc cảnh giới đã vậy còn quá thấp. Vì sao nói như vậy? Lâm Dịch cười cười. Thần sắc thoải mái. Nhìn không ra một chút xíu hậm hực. Công Tôn Trác không đáp. Chỉ là cố chấp nhìn Lâm Dịch. Tựa hồ muốn từ Lâm Dịch chỗ đó đạt được một lời giải thích. Lâm Dịch bình tĩnh nói, bọn họ nói không sai, ta pháp tắc cảnh giới, quả thực liền ban đầu đều không đạt đến. Nghe được Lâm Dịch bản thân thừa nhận, Công Tôn Trác ánh mắt mới dần dần ảm đạm xuống. Đều biết vị pháp tắc đại chúa tể ở chỗ này, như thế nào sẽ phán đoán sai. Công Tôn Trác chỉ là không muốn tin tưởng, là Lâm Dịch không cam lòng thôi. Bất quá, nhưng vào lúc này. Lâm Dịch thanh âm lần thứ hai vang lên. Bất quá, ta lĩnh ngộ pháp tắc, tựa hồ có chút không giống. Ân, Công Tôn Trác trước mắt sáng ngời. Hỏi tới, có ý gì? Không có gì, tự ta cũng không hiểu. Lâm Dịch lắc đầu, nghe được câu này, Kiếm Phong Tử lại khẽ nhíu mày. Lóe ra ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Ngay mới vừa. Kiếm Phong Tử đột nhiên ý thức được một cái hiện tượng kỳ quái. Sự chú ý của mọi người đều đang ngó chừng Lâm Dịch pháp tắc đến tột cùng lĩnh ngộ tới trình độ nào. Lại căn bản không có người lưu ý. Lâm Dịch đến tột cùng là lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Cái này còn chưa phải là mấu chốt nhất. Để cho Kiếm Phong Tử cảm giác không thể tưởng tượng nổi chính là. Hôm nay đem hắn đi nỗ lực hồi ức thời điểm. Vậy mà phát hiện mình đối với Lâm Dịch lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc. Ấn tượng vô cùng không rõ. Có một loại tựa hồ là nhân quả. Hoặc như là cái gì khác. Có một loại tựa hồ là huyền hoàng. Nhưng lại không đủ thuần túy. Loại thứ ba hình như là hỗn độn. Nhưng có chút mông lung. Tạo thành loại này ảo giác. Là bởi vì pháp tắc ba động thời gian quá ngắn. Vẫn là bởi vì cái khác. Kiếm Phong Tử cau mày hỏi. Lâm Dịch, ngươi lĩnh ngộ đến tột cùng là pháp tắc. Ta cũng không biết. Lâm Dịch lắc đầu, nháy mắt, mắt phải ở chỗ sâu trong đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Rực rỡ lóa mắt, lóe lên rồi biến mất. Tê, tam đại vực chủ ngược hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ biến sắc, mặc dù không có thấy Lâm Dịch trong mắt quang mang. Nhưng ba người vẫn có một loại tử vong hàng lâm cảm giác. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Lưng lạnh cả người. Động tác gần như cứng ngắc. Ba người căn bản đều không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Chớp mắt, loại cảm giác này lại biến mất. Hình như ban nãy toàn bộ cảm thụ cũng chỉ là ảo giác. Ngay Lâm Dịch chớp mắt thời điểm, Phật Môn Ngũ Tổ vừa vặn nhìn lại. Cái nhìn này nhìn sang, năm người cả người đại chấn, rốt cuộc theo bản năng rút lui nửa bước. Ngay mới vừa trong nháy mắt, Phật Môn Ngũ Tổ trước mắt, vậy mà hiện ra bóng tối vô tận cùng máu tươi, khắp nơi trên đất thi hài, chồng chất như núi, tràn đầy túc sát khí. Năm người phảng phất nhìn thấy một tòa so vô gian luyện ngục, so đại nạn cấp giới diện chiến tranh còn đáng sợ hơn phế tích. Quét sạch, máu tanh, u tĩnh, không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. http://choangkiwatui.net. Ở kinh khủng như vậy bầu không khí dưới, Phật Môn Ngũ Tổ sinh lực đều suýt nữa tan vỡ. Mặc cho năm người làm sao ngâm tụng kinh văn, đều không thể từ nơi này thê lương kinh khủng phế tích trong thoát khỏi đi ra. Đột nhiên, năm người cả người nhẹ một chút, lại từ lúc nãy như ảo tựa như thực sự trên thế giới giải thoát đi ra. Dường như đã có mấy đời, chưa phát giác ra đang lúc, Phật Môn Ngũ Tổ rốt cuộc đều ra mồ hôi cả người. Phật Môn Ngũ Tổ còn không biết, bọn họ có thể theo cái thế giới kia nhảy thoát đi ra. Chỉ là bởi vì Lâm Dịch nháy mắt dưới mắt, thu lại trong mắt chỗ sâu quang mang. Phật Môn Ngũ Tổ nhìn lại hướng Lâm Dịch thời gian, chỉ có thấy được một đôi trong suốt con ngươi sáng ngời. Không có bất kỳ khác thường gì. Ảo giác sao? Kiếm Phong Tử biết, không phải là ảo giác. Đừng nói là Phật Môn Ngũ Tổ. Ngay cả hắn thấy Lâm Dịch trong mắt quang mang trong nháy mắt, đều dâng lên một hồi khiếp đảm cảm giác, theo bản năng chật phía dưới. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Lâm Dịch chiến lực mạnh bao nhiêu, có thể thắng được pháp tắc đại chúa tể. Nhưng Kiếm Phong Tử rõ ràng, hôm nay Lâm Dịch tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Đạo ánh sáng kia đến tột cùng là, đó chính là Lâm Dịch lĩnh ngộ pháp tắc sao? Lấy Kiếm Phong Tử kiến thức, cũng vô pháp cho Lâm Dịch một lời giải thích. Trầm mặc một hồi, Kiếm Phong Tử đột nhiên cười. Ta đột nhiên có chút chờ mong một năm sau, ở chỗ này ngươi cùng Thương Cổ quyết chiến. Kỳ thực không có gì. Lâm Dịch cười cười, không có gì ý tứ, chính là không có gì lo lắng. Kiếm Phong Tử gật đầu nói, chớ khinh thường. Thương Cổ thành danh đã lâu, bản thân vẫn còn có chút bản lãnh. Một năm sau, ta sẽ tới nơi này nhìn Thương Cổ đến tột cùng là chết như thế nào. Còn có chuyện, dừng lại, Kiếm Phong Tử mày kiếm nhăn một cái, hỏi, Lâm Vũ còn sống? Mặc dù đối với Vu Lâm Dịch trong cơ thể huyết mạch bí mật, Kiếm Phong Tử đã đoán ra đại khái, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Đương nhiên sống. Lâm Dịch gật đầu, chần chờ ít, nói ra, kỳ thực, Lâm Dịch vốn định giải thích một chút, không ngờ Kiếm Phong Tử phất phất tay, ngắt lời nói, không cần nhiều lời, ta biết hắn còn sống như vậy đủ rồi. Bên kia, Phật Môn Ngũ Tổ cũng bắt đầu ý thức được, Lâm Dịch trên người, tựa hồ cất giấu cái gì bí mật kinh thiên. Lâm Dịch tựa hồ không có mọi người nhận thức trong đơn giản như vậy. Vạn giới sơn trên, ở Lâm Dịch ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể một khắc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Dịch lĩnh ngộ pháp tắc, lại có cái gì bí ẩn không muốn người biết? Có thể xác định, Lâm Dịch pháp tắc cảnh giới, khẳng định không có đạt đến ban đầu. Điểm này, chẳng những là đông đảo chúa tể chung nhận thức, liền Lâm Dịch chính mình cũng thừa nhận. Nhưng vì sao Lâm Dịch lúc nãy trong mắt lóe lên rồi biến mất đạo ánh sáng kia, sẽ có như thế khí tức kinh khủng? Lẽ nào Lâm Dịch vậy mà lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc? Nghĩ tới đây, Phật Môn Ngũ Tổ giật nảy mình. Từ xưa đến nay, tuy rằng vận mệnh pháp tắc vẫn luôn xếp hạng 3000 pháp tắc đứng đầu, nhưng đến tột cùng có hay không vận mệnh pháp tắc, ai cũng không biết, bởi vì theo không có người lĩnh ngộ qua, cũng liền tự nhiên không có ai đi chứng thực vận mệnh pháp tắc đích xác thực tính. Phật môn ngũ tổ vượt qua cân nhắc, lại vượt qua cảm thấy cái khả năng này lớn. Cách chương.